Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, một tiếp xúc tức phát, cái này nói xin lỗi thái độ, không khỏi cũng quá mức khoa trương a, làm đến bọn hắn giống như không phải đến nói xin lỗi đồng dạng ta, mà chính là đến đập phá quán, xin lỗi, hung sát dòng binh đoàn người cười lạnh. Khác nói xin lỗi, chỉ bằng đạo này xin lỗi thái độ, bọn họ nói thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn vũ lực làm cái gì? Nói xin lỗi, muộn, đúng đấy, dám phế đi Lưu Hùng, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng đến. Một đám người kêu gào nói, động tĩnh của nơi này, đưa tới hung sát dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hai cái đồng dạng bắp thịt tráng kiện, đại hán hung thần ác sát đi đến phía trước đến, đầu tiên là dò xét Tần Thư vài lần, trong mắt ẩn ẩn lộ ra sát ý. Lưu Hùng cùng trong đó một tên phó đoàn trưởng quan hệ tốt hơn, vì vậy hắn ra chuyện, cũng là cái này phó đoàn trưởng trước tiên muốn đi báo thù, còn không có ra ngoài, liền bị đoàn trưởng cản lại, bởi vì... Theo Lưu Hùng miệng bên trong hiểu được đến, đối phương lệnh hắn sinh ra ảo giác, dẫn đến sủng thú chiến tử. Chính mình không hề có lực hoàn thủ, liền bị nhẹ nhõm đánh bại. Đoàn trưởng đa mưu túc trí, lúc này thì kết luận, đối phương nắm giữ tinh thần loại khống chế sủng thú. Đối phó loại này sủng thú, biện pháp tốt nhất cũng là dùng khắc chế nó sủng thú đối phó. Còn có chính là tìm kiếm chống cự tinh thần công kích bảo vật, như đan dược chờ. Những ngày này bọn họ một mực án binh bất động, cũng là tìm kiếm đối phó tinh thần loại công kích sủng thú biện pháp. Bây giờ đối phó phương pháp tìm được, vốn định sáng mai lại đi trả thù, không nghĩ tới đối phương lại tới trước một bước, tới thì không phải đi về. Các người thú liệp dòng binh đoàn trêu ra đại họa, chuẩn bị bị đoàn diệt đi. Một tên phó đoàn trưởng ha ha cười nói, đã thông chi đoàn trưởng, cần phải lập tức liền sẽ đến. Quả nhiên không bao lâu, một tên lưng hùm vai gấu, bộ dạng thô cuồng nam nhân, hộ tống một tên nam tử trẻ tuổi, hướng về bên này đi tới. Bạch Hoa huynh đệ, đợi chút nữa có thể được dựa vào ngươi hỗ trợ, chỉ muốn giúp ta kiềm chế lại đối phương cái kia tinh thần loại sủng thú là được. Hung sát dòng binh đoàn lớn lên, Trương Hùng ác điên cuồng mỉm cười nói, không sao cả. Bạch Hoa không để bụng cười một tiếng, việc rất nhỏ thôi. Nghe vậy, hung sát dòng binh đoàn lớn lên Trương Cuồng nhất thời vô cùng quyết tâm, trong lòng nới lòng khẩu đại khí. Hai người đi tới cửa, đảo qua bên ngoài một hàng mười mấy người, ánh mắt lạnh dần, các ngươi muốn nói xin lỗi, hoặc là giao ra 100 viên hoàng kim yêu hạch làm bồi thường, hoặc là từ hôm nay trở đi, thú liệp dòng binh đoàn không còn tồn tại. Trong lời nói mang theo cuồng ý, nói thẳng muốn tiêu diệt thú liệp dòng binh đoàn. Cái này tại Ma Uyên, chỉ cần có một cái đầy đủ lý do, như vậy đủ rồi. Tần Thư cuối cùng nhìn thấy chính chủ, cũng lười nhiều lời nữa, đưa tay hầu tiểu quay tung ra ngoài. Hầu tiểu quay lúc này bộ dáng, vì để tránh cho nhân loại bộ dáng xuất hiện, dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên xuất hiện về sau là hầu tử trạng thái. Cái này cũng là tinh thần công kích của ngươi sủng thú. Bạch Hoa cười nhạt một tiếng, không vội không chậm mở ra túi chữ thú. Hai cái thải điệp từ đó bay ra, thất thải huyễn mộng điệp thuộc tính, không chủng tộc, hồ điệp cấp bậc, bạch kim thiên phú, chế tạo mộng cảnh giới thiệu, bọn họ thu thập trong lúc ngủ mơ sinh linh mộng cảnh. Một khi ngộ địch, đem thu thập mộng cảnh phóng xuất ra. Tần Thư nhíu mày, không giống nhau có động tác khác, hung sát dòng binh đoàn. Hai tên phó đoàn trưởng khinh thường cười một tiếng, cũng triệu ra bản thân sủng thú, cùng sở hữu hai cái bạch kim cấp ma tộc sinh vật. Am hiểu cận chiến, hắc hắc, Tiểu tử, hiện tại biết sợ rồi sao? Tần Thư gãi gãi đầu, rất là nghiêm túc gật đầu. Có một chút, Hầu Tiểu Quay hai mắt trắng bệch, mà Thất Thải Mộng Huyễn Điệp vỗ cánh. Có điểm sáng bảy màu bay tới, mỗi một điểm sáng đại biểu cho chính là nguyên một đám mộng cảnh, một trận tinh thần chi chiến, vô thanh vô tức, lặng yên khai hỏa, vô hình vô sắc, sờ không được nhìn không thấy tinh thần sóng gợn, đột nhiên va chạm, như là xoay cổ tay, ngay tại lẫn nhau đấu sức, mộng cảnh cùng mị huyễn va chạm, làm đến song phương lẫn nhau đắm chìm trong đó, thì xem ai thiên phú càng hơn một bậc. Lên, Trương Cuồng quả quyết mở ra túi chữ thú, cùng phó đoàn trưởng sủng thú, năm đầu bạch kim sủng thú, hình thành áp lực khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Hắn sủng thú, hai đầu đằng tí ma, một cái hắc nha ma, dài đến hình thù kỳ quái, loè loẹt, cũng không có người hoài nghi lực chiến đấu của bọn nó. Lấy Lý Trường Dương nói hai đầu cốt ma, chỉ cần một đầu tứ tí đằng ma, liền có thể vững vàng chiếm thượng phong. Từ hôm nay trở đi, thú liệp dòng binh đoàn không còn tồn tại. Trương Cuồng mở miệng, vung tay lên, chỉ để lại một đầu tứ tí đằng ma, thủ ở bên người, mặt khác bao quát phó đoàn trưởng bốn đầu bạch kim sủng thú. Toàn bộ liền xông ra ngoài. Đáng chết, Lý Trường Dương cắn răng, đưa tay gọi ra sủng thú. Hai đầu cốt ma, trọng thương cái kia cốt ma, sớm liền khỏi hẳn, nhưng chiến lực hạ xuống một chút, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đem gọi ra tác chiến. Tứ tí đằng ma nắm giữ bốn cánh tay, vừa đen vừa dài, như là bốn đầu roi dài, quất trên mặt đất, phát ra nổ vang, bùn đất vẩy ra, mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Mà hắc nha ma, đầu lâu to lớn, một há to mồm đầy miệng màu đen răng nanh, làm cho người nhìn đều muốn dùng mình. Nó có thể phun ra hắc nha, uy lực của nó đủ để cho cùng giai ma tộc sinh vật trong khoảng thời gian ngắn biến thành một con nhím. Đại chiến hết sức căng thẳng, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, văn thú bỗng nhiên bay ra ngoài, ong ong tiếng nổ lớn tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Bạch kim cấp con muỗi. Trương Cuồng có chút ngoài ý muốn, hiện nay sủng thú là con muỗi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Thư không nói, pháo phong hống thú theo sát văn thú về sau, đằng không mà lên. Lần này, Trương Cuồng không nhận ra đây là cái gì sủng thú. Hắn trường cư Ma Uyên, tự nhiên không biết được rất nhiều vùng đất xa xôi yêu thú. Chẳng có gì lạ, đây là pháo phong hống thú. Bạch Hoa cười giải thích nói, cáo chi loại này yêu thú có thể phun ra uy lực mạnh mẽ pháo không khí. Há, có chút ý tứ. Trương Cuồng khẽ gật đầu, cũng không phải là rất để ý. Đối diện nếu như thì chút thực lực ấy, liền chuẩn bị tốt nghênh đón bị đoàn diệt giác ngộ đi. Suy, một đầu sắc bén cánh tay dò ra, rơi trên mặt đất, như là đao đâm đậu hũ, lập tức chui vào hơn phân nửa. Một khỏa hiện lên ngược lại tam giác, con người kim sắc đầu lâu xuất hiện tại tầm mắt mọi người, ngay sau đó là đầu thứ hai cánh tay, đầu thứ ba, cho đến tám cánh tay, đáng sợ tạo hình hiện ra tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Bát túc ma đao tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, lệ khí, sát khí, sát khí tập hợp vào một thân, khiến người ta xương cốt đều phát lạnh. Không có người hoài nghi thực lực của nó. Dạng này kết cấu thân thể, bản thân liền là vì giết hại mà tồn tại. Cho dù là am hiểu cận chiến ma tộc, tại trước mặt nó cũng phải sợ. Trương Cuồng đồng tử co rụt lại, cảm nhận được áp lực. Hắn đưa tay, lấy ra chứa đựng ba viên màu đỏ thắm đan dược cái bình, trực tiếp thì đút cho bên cạnh tứ tí đằng ma một khỏa. Tứ tí đằng ma run rẩy, Bên ngoài thân ma khí nồng đậm, đem bao phủ đến mông lung, bốn cánh tay to một vòng to, sau đó lại sinh lớn lên, dài ra thứ năm, thứ sáu cánh tay, lực chiến đấu của nó lập tức tăng lên gấp bội, sau đó thêm vào chiến trường. Cánh tay vung vẩy lúc phát ra tiếng xé gió, nứt toác cự thạch, quét gãy gỗ lớn, mảy may không nói chơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.